Đính hôn, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ni đàm ra, trong vắng vẻ lộ ra một chút hỗn loạn chưa hiểu thị đã lâu không trường ra. Lần này Hạng Nghi đột nhiên trở về nhà mẫu thân đẻ. Nàng ngay cả ăn cơm ngủ cũng không bằng ngày xưa kiên định. Trông đỡ đầu đau đớn quản lý Đàm Kiến cũng không dám đối mặt với anh trai. Chỉ sợ đại tẩu về nhà mẫu thân đẻ, ngay cả người thay anh giải vây trước mặt anh trai cũng không có. Tôi tớ trong nhà nghe nói Hạng thị phu nhân quy ninh 4 ngày, cũng đều rất ngoài ý muốn, có vài người làm việc chậm trễ, có vài người thì không có chủ kiến, còn có chút chuyện khó giải quyết chỉ có thể xếp hàng chờ Triệu thị chậm rãi xử trí. Mà Đàm Đình 2 ngày nay trở về chính viện trước sau như một yên tĩnh. Chỉ là ở trong an tĩnh này, làm cho người ta cảm thấy vắng vẻ hoang vu. Hôm nay hắn dứt khoát đi thư phòng ngoại viện, lúc đi ngang qua cửa. Nghe được có tộc nhân cùng phòng nói chuyện. Là một đôi thê tử chồng trẻ mang theo hài tử. Đàm Đình mơ hồ nhớ rõ là một gia đình không giàu có trong tộc, ở trong trấn nhỏ phía dưới Thanh Lũy. Một năm trước khi hắn rời nhà vào kinh, hai thê tử chồng này sinh một đứa con, đứa nhỏ kia là sinh non. Trong tộc phái bà đỡ lão luyện đại phu đi qua mới bảo trụ cả người lớn và con cái. Lập tức hắn nghe thấy hai thê tử chồng kia hỏi cửa phòng: Tông gia phu nhân thật sự không ở nhà sao? Chúng ta sống xa, không biết tin tức phu nhân không ở nhà, đến không khéo. Hai người đáng tiếc không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ đang ôm trong ngực lạnh đến đỏ bừng. Đàm Đình đi tới, hai thê tử chồng thấy hắn, vội vàng hành lễ với hắn. Đàm Đình gật đầu đáp lễ, bảo môn phòng dẫn bọn họ vào cửa, lại sai người múc cho tiểu hài tử một chén nước cháo nóng, mới hỏi một câu. Đến tìm phu nhân. Là có chuyện gì? Hai thê tử chồng kia cũng không vòng vo, nói thẳng là đến nói cảm ơn. Người thê tử cho con ăn cháo nước, người chồng nói với Đàm Đình. Đứa nhỏ này bởi vì sinh non thân thể hư, mắc bệnh kia liền cả đêm phát sốt. Lang trung trong huyện trong trấn đều nhìn, đều nói không cứu. Phu thê chúng ta không có biện pháp, đến tông gia cầu Hạng thị phu nhân hỗ trợ thỉnh vị lang trung lợi hại nhìn xem. Hắn nói Hạng thị phu nhân cũng không phải mời một vị lang trung, mà là trước sau sai người giúp đứa nhỏ này mời 6 vị đại phu trong phủ. Vị đại phu cuối cùng là môn đồ của thái y trong kinh, kinh nghiệm phong phú, kê thuốc rốt cục cũng đúng bệnh, trước mắt bệnh của tiểu hài tử đã khỏi hẳn, thừa dịp Tết đến nói cảm ơn Hạng thị phu nhân. Thê tử chồng ta vốn cũng không ôm hy vọng gì, nếu không phải phu nhân không chịu buông tha, trước sau mời 6 vị đại phu đến nhà chữa bệnh cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ này là không giữ được. Cho nên mới đến cảm tạ phu nhân, để hài tử dập đầu cho phu nhân. Hắn nói xong, đứa nhỏ kia vừa vặn cũng ăn một chén cháo nóng, nhìn bộ dáng đầu hồ não hồ của tiểu hài tử, quả nhiên là khỏi hẳn bộ dáng. Đàm Đình nghe xong, trong đầu nhìn không được hiện lên bộ dáng người nọ ngồi ở trong phòng khách, không nhanh không chậm. Ánh mắt hắn nhu hòa xuống, phân phó Chính Cát một tiếng, bảo Chính Cát cầm đại hồng hà đóng gói một nắm bạc vụn, cho hài tử. Cặp thê tử chồng đã rất sợ hãi, tông gia đại gia không sử dụng được, chúng ta đến cảm tạ tông gia phu nhân, không nhìn thấy mặt phu nhân, sao còn có thể thu bạc tông gia. Đàm Đình nói không quan trọng, là cho đứa nhỏ mừng tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thê tử chồng còn muốn từ chối, bị Đàm Đình giơ tay lên dừng lại. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, phu nhân trước mắt trở về nhà mẫu thân đẻ. Các ngươi không bằng qua vài ngày nữa lại đến, trước mặt phu nhân nói cảm ơn đi. Hai thê tử chồng liên tục đáp ứng, lại bảo tiểu hài tử dập đầu chúc Tết tông gia đại gia, mới rời đi. Đàm Đình nhìn hai đứa nhỏ đầu hổ đi xa, vẻ mặt càng thêm nhu hòa. Hắn đi theo trở về thư phòng, ngồi trước thư án lại nhớ tới hai thê tử chồng kia nói chuyện. Bọn họ đều đã không ôm hy vọng, Hạng thị phu nhân cũng không buông tha. Liên tục 16 vị đại phu cho đứa nhỏ khám bệnh. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía tây, từ huyện Thanh Lũy đi về phía tây không xa, chính là địa giới của Thanh Chu. Chỉ là lúc này, Chính Cát thông báo một tiếng, ra, nhị gia đến rồi. Hắn vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy đệ đệ rụt đầu. Hai ngày nay, anh thật đúng là bái lại một phen bài viết của em trai ruột, bài viết kia khiến người ta tức giận, lập tức thấy Đàm Kiến liền không có gì tức giận. Đàm Kiến căng thẳng miệng không dám nói chuyện. Hai ngày đại tẩu không ở nhà, uy áp của đại ca càng thêm sâu nặng. Hai ngày trước đem hắn khiển trách cầu huyết đầm đìa. Không qua hôm nay, Đàm Kiến cẩn thận nhìn đại ca nhà mình, đại ca dường như không có ý răn dạy hắn nữa. Chỉ là đọc bài viết hôm nay hắn làm, hừ một tiếng. Không thể lười biếng, năm trước lại làm 10 bài báo. Đôi mắt Đàm Kiến sáng lên, ý này có nghĩa là, ông đã viết ngày hôm nay ok. Hắn nhịn không được nhảy nhót, chỉ là nghĩ đến còn muốn làm 10 bài, lại nhảy không nổi, thành thành thật đáp, vội vàng lui xuống. Nhà hạng mục Thanh Chu, ban ngày hàng xóm đều đến cửa, hạng gia náo nhiệt không chịu nổi, đến buổi tối mới yên tĩnh vài phần. Hạng ngủ ở sương phòng của mình làm văn chương, từng bài viết liền mạch viết xong, nửa tờ giấy đầu mực còn chưa khô. Thiếu niên đứng ở trước bàn, nhìn bài viết mình vừa làm xong, trong lòng trầm xuống. Nếu như nói trước đây, các quý ông không cho phép hắn tham gia thu đến minh tuổi, hắn làm văn chương tự chứng thực, ít nhiều có chút ý tứ giận dỗi. Như vậy hiện giờ, hắn thật sự muốn bắt được trận thu huyền này. Chỉ có hắn trúng cử, mới có thể đón trưởng tỷ về nhà, để trưởng tỷ không cần phải chịu ủy khuất ở Đàm gia nữa, có thể ưỡn ngực ngẩng đầu cùng Đàm gia đại gia hòa ly. Hạng Ngụ nghĩ, lại từ bên cạnh cầm quyển sách tới, chuẩn bị đem mấy năm nay thời văn ở các tỉnh nghiên cứu thêm mấy bài. Hắn nghĩ đến nhập thần, không để ý có người đẩy cửa đi vào. Cho đến khi một bát canh an thần nóng hổi đặt lên thư án của hắn. Trưởng tỷ đến từ khi nào? Hạng Ngụ vừa mới phát hiện. Hạng Nghi ôn nhu cười cười, nhìn quyển sách thật dày vừa mới mở ra dưới tay đệ đệ. Sắc trời không còn sớm, hôm nay ngươi đã học cả ngày, cũng nên nghỉ ngơi. Hạng Ngụ luôn cảm thấy không đủ. Nếu lần này kỳ thi hương không thể trúng cử, lần sau sẽ là 3 năm nữa. Đều nói hắn tuổi còn nhỏ, 3 năm lại 3 năm cũng không có gì. Nhưng tỷ tỷ hắn không tiêu hao nổi, hắn không muốn để trưởng tỷ đem thanh xuân trẻ tuổi mấy năm nay, đều chậm trễ ở Đàm gia không ai để ý nàng, chậm trễ trên người Đàm gia đại gia kia. Ông nói không có gì, đọc thêm một vài bài viết nữa và đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng anh nghĩ như thế nào, Hạng Nghi sao có thể không biết, nàng muốn khuyên em trai nói mình không sao, cuộc sống ở Đàm gia không tính là tốt nhưng cũng không tính là xấu. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, đệ đệ muốn nàng sống cũng không phải như vậy không tốt không xấu. Cũng giống như nàng muốn đệ đệ cử nghiệp thuận lợi, thân thể muội muội khỏe mạnh, đệ đệ muội muội cũng muốn nàng thuận tâm vui vẻ. Trong ánh mắt nhu hòa của Hạng Nghi hiện lên trong chớp mắt ướt át. Nhưng dù có như thế nào, cũng phải cẩn thận thân thể, cẩn thận ánh mắt, chịu đựng chính mình sẽ mất không bù đắp được. Trưởng tỷ yên tâm, thiếu niên lang thẳng lưng, ta cũng không giống Ninh Ninh. Vai không thể chọn, tay không thể xách, ban đêm còn không nhìn thấy đồ vật. Lời này dứt lời, người vừa sờ đến ngoài cửa thở hổn hển xông vào. Hạng Ngụ, ngươi làm sao sau lưng nói xấu ta? Hạng Ngụ bị phát hiện, cũng không thèm để ý, ngược lại cười một tiếng. Chẳng lẽ nói sai rồi? Tiểu nàng nương tức giận trợn mắt, nàng kéo cánh tay Hạng Nghi một cái. Trường tỷ xem, Hạng Ngụ đối với ta một chút cũng không cung kính. Hắn cũng không gọi ta là nhị tỷ, có nàng giật mình như vậy, ẩm ướt trong mắt Hạng Nghi vừa rồi tan thành một mảnh. Nàng nói Hạng Ngụ quả thật không tôn kính nhị tỷ, cho dù chỉ sinh ra sớm hơn hắn nửa khắc, danh phận tỷ đệ này cũng định ra. Ngụ ca nhi nên phạt, nàng ấy nhìn thoáng qua Hạng Ninh, Ninh Ninh nói phạt cái gì đi, ánh mắt trong sáng của tiểu nàng nương cười tủm tỉm, nghe người hàng xóm nói rõ ngày Nhật Trấn có chợ, liền phạt Ngụ ca nhi không được đọc sách. Cùng trường tỷ cùng ta đi chợ. Hạng Ngụ há mồm muốn không đồng ý, lại nghe Hạng Ninh lại nói một câu. Trường tỷ đã lâu không đi chợ như vậy đi. Hạng Nghi suy nghĩ một chút, đã lâu lắm rồi, nàng nói như vậy, Hạng Ngụ cự tuyệt nói trực tiếp nuốt xuống. Được rồi, được rồi, được rồi. Anh liếc mắt nhìn Hạng Ninh một cái, ngươi sẽ đưa ra ý tưởng. Hạng Ninh lập tức lại kéo Hạng Nghi, trường tỷ xem, hắn lại không gọi ta nhị tỷ nữa. Hạng Nghi bị đệ đệ muội muội làm ầm ĩ một hồi như vậy, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười. Nếu mỗi ngày có thể sống một cuộc sống như vậy với anh chị em của ngươi, nó sẽ được tốt như thế nào? Hôm sau trên trời phiêu một trận tuyết nhỏ, may mà không có lông mỗng rơi xuống. Đàm Kiến bị gió lạnh thổi vào mặt, đâm đến đau mặt. Anh vốn đã nói với Dương Chăn, hôm nay phải dẫn nàng đi ăn một món ăn vặt địa phương thanh tịnh. Vừa nghĩ đến nếu nàng ăn vui vẻ, nhất định ánh mắt vui vẻ cong cong híp lại, tim Đàm Kiến đập thình thịch. Hắn đoán chừng, Đại ca nhất định không hiểu loại cảm giác rung động này, cũng không dám nói với đại ca, chỉ muốn vụng trộm mang theo Dương Chân lẻn ra ngoài, không ngờ hôm nay vẫn bị đại ca phiên lại. Tâm động của Đàm Kiến cơ hồ muốn biến thành tâm chết, chỉ là nhìn bộ dáng tâm tình của đại ca hai ngày nay không tốt lắm, sợ đại ca lại lưu hắn làm văn chương, liền nhắc tới chuyện chúc Tết Ngũ Lão Thái Gia. Ngũ Lão Thái Gia là em ruột của Tam Lão Thái Gia đã qua đời, cũng là tộc lão có bối phận cao nhất, danh vọng cao nhất trong tộc hiện nay. Không qua lão nhân gia hắn cũng không ở huyện thành Thanh Lũy, mà là ở huyện Vĩnh Tu gần đó nghỉ ngơi thiên nhiên. Ông thì thầm một tiếng nhắc nhở, đại ca, năm trước không đi chỗ Ngũ Lão Thái Gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình thật đúng là đã bị hắn nhắc nhở, nghĩ đến thế cục gần đây giữa thế tộc cùng thứ tộc mơ hồ bất ổn, có lẽ nên nghe ý tứ của trưởng bối. Hắn lật lịch vàng, liền nói, hôm nay là một ngày tốt để bái lạy, ngươi theo ta đi cùng. Đàm Kiến trực tiếp trợn tròn mắt, nhưng hắn không dám cãi lời huynh lệnh, chỉ sợ trở về càng không có cuộc sống tốt đẹp, chỉ có thể chết đuối ở Thư Sơn Học Hải, cho nên đặc biệt xin lỗi cùng Dương Chân đổi kỳ, cùng đại ca hắn trong gió tuyết đi huyện Vĩnh Tu. Ai có thể nghĩ tới, ngày tốt này Ngũ Lão Thái Gia lại không ở nhà, lão đạo sĩ trong đồng đạo quan tìm tiên thăm đạo, ước chừng còn phải 2-3 ngày mới trở về. Đàm Kiến lại cảm thấy mình còn có cơ hội, ai ngờ, trên đường lại gặp phải mười mấy học sinh Thanh Chu thư viện, ngẫu hứng làm văn chương bên bờ sông, lại làm những văn chương kia, thật đúng là không kém hắn. Đàm Kiến sợ hãi, thật cẩn thận nhìn đại ca nhà mình một cái, không ngờ đại ca trước sau nghe những bài viết của học sinh Thanh Chu, im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn về phía Thanh Chu vài hơi thở, sau đó quay đầu ngửa, thấp giọng nói một câu. Người nên đi Thanh Chu đọc bài viết, Thanh Chu đâu, huyện thành, thư viện hay hạng gia. Đại ca trước sau như một ít nói, Đàm Kiến chỉ có thể cưỡi ngựa đi theo phía sau. Bọn họ không đi huyện thành, đi về phía thư viện không xa, dừng ở trong trấn dưới chân núi. Đàm Kiến nghĩ nếu mình nhớ không lầm, đây có phải là nơi hạng gia tạm trú hay không? Chỉ là vào trấn không xa, Đàm Kiến đã được an trí ở trong thư quán. Trong thư quán bán văn bản của học sinh thư viện, đại ca quả nhiên bảo hắn đến đọc văn tự Thanh Chu. Chỉ là chính đại ca tựa hồ đối với những văn chương này vô tình, lật mấy bài văn liền đứng lên, nhưng cái gì cũng không nói, chắp tay chậm rãi ra khỏi cửa. Cách chương,